Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 766 biết được nội tình. Đi nơi nào tìm hắn? Các nàng một chút manh mối đều không có, nơi này lớn như vậy, giống ruồi nhặng không đầu dường như kia đến tìm được khi nào, này còn không dễ làm. Trực tiếp tìm một cái nhân viên tạp vụ hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Lê Mộc Mộc nhún nhún vai. Này có thể làm khó được nàng sao? Nàng nói. Trực tiếp kéo lại một cái nâng rượu thác nhân viên tạp vụ. Sức lực to lớn, thiếu chút nữa không đem nhân ra trong tay rượu vang đỏ cấp lộng sái. Ta hỏi ngươi, Lục Dược Đình ở nơi nào? Nghe vậy, nhân viên tạp vụ hồ nghi nhìn nàng một cái. Vừa định muốn nói gì, bên kia một cái dáng người cao gầy, đoan trang yêu nhã nữ nhân liền đã đi tới, nơi này không cần ngươi. Ngươi tới trước bên kia đi thôi, nhân viên tạp vụ gật gật đầu. Vẫn nâng hắn rượu thác đi rồi, Trần Cam bác sĩ. Lan đại đại kêu một tiếng, xem quen rồi Lục Trần Tranh mặc áo khoác trắng bộ dáng. Đột nhiên thay đổi một thân yêu nhã lễ phục. Nàng thật đúng là không quá thích ứng, đại đại, ngươi như thế nào sẽ đến? Nga, An Cẩn Giật mang ta tới, ngươi là vị kia quân gia tỷ tỷ. Lục Trần Tranh sao? Lê Mộc Mộc cắm câu miệng, cũng không trách nàng sẽ hỏi như vậy. Tuy rằng quen biết, nhưng kết giao cũng không thâm. Hơn nữa có rất nhiều năm chưa thấy qua, nhớ không quá rõ sở cũng đúng là bình thường. Này không phải Lê Mộc Mộc tiểu thư sao? Hôm nay có thời gian tới xem náo nhiệt. Ít nói những cái đó có không? Người đệ đệ đâu? Lê Mộc Mộc là cái cấp tính tình. Hiện tại tay ngứa đến hoảng. Liên tưởng hào hào tấu cái kia cha nam xả xả giận. Ta đệ đệ. Lục Trần Tranh trần chờ. Dương mắt nhìn nhìn bốn phía. Phát hiện không có người chú ý tới bên này. Như là hạ quyết tâm. Nàng đè thấp thanh âm nói, các ngươi cùng ta tới. Lan đại đại trực giác Lục Trần Tranh muốn nói sự tình nhất định rất quan trọng, cùng Lê Mộc Mộc liếc nhau, theo đi lên. Ba người đi vào hậu hoa viên núi giả sau, Lục Trần Tranh nhìn kỹ xem, phát hiện không có người, lúc này mới yên tâm. Có chuyện gì liền mau nói a, như vậy thần thần bí bí. Lê Mộc Mộc thúc giục nói, đại đại, trận này đính hôn điển lễ, cũng không phải Dực Đình tự nguyện, hoặc là nói, hắn căn bản không có nói không quyền lực. Nàng thấp giọng nói, cái, có ý tứ gì? Lan đại đại không rõ nàng nói, sao có thể đâu? Kia chính là đường đường Lục Trung tướng, hắn nếu là không muốn, không ai có thể bức cho hắn. Lê Mộc Mộc tỏ vẻ không tin, nhưng đây là sự thật. Lục Trần Tranh hít một hơi thật sâu, dắt Lan đại đại tay. Biết vì cái gì Dực Đình muốn đem ngươi giao cho ta sao? Lan đại đại lắc đầu, bởi vì lúc ấy, Dực Đình nhận được hạng nhất khẩn cấp bí mật nhiệm vụ. Hắn cần thiết đi chấp hành nhiệm vụ, chính là hắn ở lần đó nhiệm vụ chung bị trọng thương, nghe vậy. Lan đại đại đồng tử khơi dậy co rụt lại. Lục đại nhân hắn bị trọng thương, kia hắn hiện tại thế nào? Còn ở hôn mê chung. Bác sĩ nói 3 tháng trong vòng hắn liền sẽ thức tỉnh, nhưng cụ thể là khi nào bác sĩ cũng không dám xác định. Cho nên người ra ra vì làm Lâm Hủy Nhi cùng Lục Trung tướng ở bên nhau, liền thừa dịp hắn còn ở hôn mê trước đem hôn cấp định ra, đến lúc đó hắn tỉnh, tưởng chối cũng chối không được, đúng không? Lê Mộc Mộc tiếp theo Lục Trần Tranh nói, đem chính mình phỏng đoán nói ra. Lục Trần Tranh gật gật đầu, ngay sau đó lại bổ sung nói, này cũng không được đầy đủ là ông nội của ta chủ ý, càng nhiều là Lâm Hủy Nhi đề ra. Nàng ở ông nội của ta bên tai trong tối ngoài sáng nói không ít lời nói. Lúc này mới làm ra ra nghĩ đến này biện pháp, ngọa tàu. nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không a? Lục trung tướng còn ở hôn mê, nàng liền gấp không chờ nổi muốn cùng nhân ra đính hôn. Một người tiệc đính hôn nàng cũng nghĩ ra, da mặt thật là dày đến có thể. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.